Đỉnh cao phú quý, chương 1815. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Cảnh do dự một hồi, nhìn thấy Ôn Đồng nháy mắt với mình, vội vàng cung kính nói: "Được." Một lúc sau, cửa phòng ngủ được mở ra. Bạch An Tương bước ra khỏi phòng ngủ mặc bộ quần áo mà Ôn Tiểu Đinh đã chuẩn bị cho cô. Bộ váy trắng rất hợp với khí chất ban đầu của Bạch An Tương, nhưng nó không phù hợp với sự xa cách và quyến rũ hiện tại của cô. Tuy nhiên, nó cũng đẹp như một nàng tiên dáng trần. Ôn Tiểu Đinh không khỏi nhìn chằm chằm vào, đi tới trước mặt mấy người. Bạch An Tương nâng mắt liếc nhìn Ôn Tiểu Đinh, hờ hững hỏi: "Ngươi bây giờ là trạng thái gì?" Ôn Tiểu Đinh vội vàng cúi đầu: "Sơ kỳ thần vũ giới." Nghe vậy, Bạch An Tương khẽ nhíu mày: "Võ giả thần võ quá thấp." Ôn Tiểu Đinh đỏ mặt, có chút ngượng ngùng: "Trở về với lãnh chúa, Tiểu Đinh mới 18 tuổi. Đây đã là một thuật sĩ hiếm hoi trên thế giới có thể xông lên thần võ." Ôn Tĩnh Siêu, cha cô, rõ ràng không hài lòng với sự xuống cấp của Bạch An Tương. Đến nhiệt độ thấp Tiểu Đinh, Bạch An Tương khinh thường cười: "Vậy hắn đã luyện bao nhiêu năm rồi?" Ôn Tiểu Đinh ưỡn thẳng ngực nói: "Tôi bắt đầu tu luyện từ năm 8 tuổi. Đến hôm nay mới được 10 năm. Tu luyện đến sơ kỳ thần võ cảnh 10 năm có phải hay không?" Bạch An Tương thờ ơ hỏi: "Thực sự là chưa từng có." Ôn Tĩnh Siêu cũng đáp: "Đừng nói với tôi, không có quá trình điều tra." Bạch An Tương chế nhạo: "Nghe đến đây, cả nhà họ Ôn đều đỏ mặt. Trình Uyên bắt đầu luyện tập từ năm 27 tuổi. Tính đến nay mới được 4 năm. Tức là chưa bằng một nửa thời gian luyện tập của Ôn Tiểu Đinh. Ngoài ra, cung phu là luyện càng sớm càng tốt. Càng về sau thì tiến độ càng chậm. Nhưng dù vậy, tốc độ luyện tập của Trình Uyên cũng nhanh hơn Ôn Tiểu Đinh vô số lần. Nói đến tài năng vô tiền khoáng hậu, Ôn Tiểu Đinh mà bọn họ tự hào quả thực không xứng. Một số người nhìn nhau với vẻ xấu hổ trên khuôn mặt của họ. Khi Bạch An Tương nhìn thấy biểu hiện của họ, một tia tự hào dâng lên trong lòng cô. Nhưng ngay sau đó, chút cảm giác tự hào này đã bị nàng đè nén. Lập tức nói: "Thần võ giúp ta làm đồ vật. Cấp độ quá thấp, cho ngươi trung hạn cảnh giới siêu cấp." Nói xong, cô ấy duỗi một ngón tay ra và chấm lên trán Tiểu Đinh. Người nhà họ Ôn nhìn thấy chuyện này đều rất kinh ngạc. Ôn Tĩnh Siêu lo lắng cho sự an nguy của Ôn Tiểu Viễn, muốn tiến lên ngăn cản, nhưng lại bị Ôn Đồng dùng tay ngăn lại. "Tôi thấy ngón tay của Bạch An Tương chỉ là gõ nhẹ vào trán của Ôn Tiểu Đinh. Sau đó anh ấy thu ngón tay lại và đặt nó lên lưng anh ấy." Ôn Tiểu Đinh trợn to hai mắt sắc bén, theo dõi bởi, một tiếng giống to, như là chút được khí tức, thanh âm giống như cuốn theo sấm sét. Lúc này, người nhà họ Ôn đều sững sờ, sửng sốt, không thể tin được, bởi vì, vừa lúc này, Ôn Tiểu Đinh tính tình đột nhiên thay đổi kịch liệt, hơn nữa linh khí của hắn tăng lên rất nhiều. Ngay cả Ôn Đồng cũng đột nhiên nhìn không ra cảnh giới của hắn. Điều này đó có phải là con người không không nói đến những người khác. Nếu Đường Chăn ở đây, nhất định sẽ bị chấn động. Bởi vì Minh Vương buộc bọn họ phải nâng cao thực lực. Đó là cái giá phải trả. Không phải chuyện một sớm một chiều. Bọn họ cũng bỏ ra nửa tháng công phu mới có thể đạt tới thần võ cảnh giới. Và ngón tay của Bạch An Tương chỉ là một ngón tay. Và không có tác dụng phụ. Đúng như cô ấy nói. Đó không phải là một cuộc trao đổi. Mà là một món quà. Ôn Đồng cao hứng. Ôn Tĩnh Siêu, Ôn Tĩnh Tồn cũng cao hứng. Sự hưng phấn của bọn họ cũng không hơn là sự kích động của Ôn Tiểu Đinh. Nước mắt tràn đầy kích động. Cách chương.